Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay, Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung về đối thủ của ông chủ của tác giả Hắc Khiết Minh, editor Quỳnh Nga 0105. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem đây là chuyện gì ở phần kết nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày xưa, có một cô bé ra đời ở một hòn đảo phía đông. Có một cậu bé được sinh ra ở một thôn nhỏ phía nam. Cô bé vừa sinh ra bị người mẹ chưa kết hôn vứt bỏ ở cô nhi viện. Cùng năm đó, cậu bé 5 tuổi, mẹ mất, thất lạc trên chiến trường. 5 năm trôi qua, cô bé đã 5 tuổi, có một đôi mắt to, nụ cười đáng yêu, thích khóc, thích làm nũng. Cậu bé 10 tuổi, gia nhập quân phản kháng, làm những việc vặt, học tập kỹ năng để sinh tồn. Thời gian lại vội vã trôi qua, nháy mắt đã 10 năm. Cô bé đã 15 tuổi, cô rời khỏi cô nhi viện, sống cuộc sống độc lập. Cô sáng sớm đi đưa báo, ban ngày tới trường đi học, buổi tối đến nhà hàng rửa chén. Đối với cô, mơ ước lớn nhất trong cuộc đời là có một ngày có một cửa hàng ăn của riêng mình. Một năm kia, cậu bé 20 tuổi đã sớm trưởng thành. 5 năm này, cô đã nghỉ làm, chú tâm học nghề ở nhà hàng. Cô đã tới rất nhiều nhà hàng, gặp rất nhiều đầu bếp, tới làm việc ở các hòn đảo nhỏ. Cô học nấu ăn thật ngon, cô cũng cố gắng tiết kiệm, có một khoản tiền, không nhiều lắm, nhưng đủ để mở một nhà hàng nhỏ. Hiện tại, cô chỉ thiếu là địa điểm mở cửa hàng. Một ngày kia, bầu trời xanh thẳm, không một bóng mây. Cô chỉ là không chú ý đi nhầm tới một ngã ba mới nhìn thấy ngôi nhà kia. Mặt trời rất lớn, ánh nắng rất gắt, cửa sổ thủy tinh phản xạ ánh nắng vàng lấp lánh. Cô không nhịn được dừng lại, kinh ngạc nhìn nó. Đó là nhà hàng trong giấc mơ của cô. Hàng rào màu trắng, đường mòn gạch đỏ. Có một con rồng nhà Châu đang quấn lấy cổng vòm. Trong sân, ngoại trừ những bụi cây hoa quế, còn có một hành lang gỗ lim. Bên cạnh hành lang là một gốc cây phượng hoàng rất to, đang nở đầy những bông hoa màu đỏ. Ở phía sau, đó là ngôi nhà bằng gỗ 2 tầng màu trắng. Cô đi thẳng vào, càng nhìn càng kinh ngạc, không tự chủ được phác họa trong đầu. Lầu 1 là phòng ăn, lầu 2 dành cho những gia đình. Phía trước hoa viên bày mấy cái bàn để khách có thể nghỉ ngơi, thưởng thức trà lài. Phía sau tầng 2, cô muốn có một ban công thật lớn. Phía trước mặt là biển, phía sau nhà có một mảnh vườn nhỏ, trồng hoa, có giàn dây leo xanh mát. Dường như mộng đẹp đã sắp thành sự thật. Ngoại trừ việc nhà hàng này nhìn hơi cũ, hàng rào loang lổ nghiêng ngả, cỏ dại mọc đầy sân, cửa sổ thủy tinh, kính vỡ vụn thành từng mảnh, được đóng tạm bợ bằng mấy thanh gỗ. Con đường lát gạch đỏ trước cửa bởi vì đã lâu không có người chăm sóc, cũng bị vỡ nát, thưa thớt. Mặc dù bây giờ trông nó giống như ngôi nhà ma, nhưng vẫn là nhà hàng trong mơ của cô. Cô đi ra phía nhà, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà tuy cũ nát, nhưng dưới ánh mặt trời, ngôi nhà gỗ nhỏ vẫn tỏa sáng lấp lánh. Trên miệng khẽ mỉm cười. Chính là chỗ này, chính là ngôi nhà này, cô sẽ mở nhà hàng ở đây. Cô hưng phấn đi tìm hiểu chủ nhà là ai, chuẩn bị thực hiện giấc mộng của mình. Nhưng gặp phải chút khó khăn, chủ nhà chỉ muốn bán ngôi nhà đi, chứ không muốn lãng phí thời gian vào việc cho thuê. Cô mất mấy tháng đi vay mượn mới kiếm đủ tiền mua được nơi này. Gần như là cùng một khoảng thời gian, người đàn ông lại một lần nữa bị thương, nằm ở trên giường bệnh. Anh cảm thấy chán ghét việc ngày qua ngày tranh giành đánh nhau. Anh ở trên Internet, nhìn thấy bức hình có một ngôi nhà mặt tiền khá rộng ở bên bờ biển đang giao bán. Anh cuối cùng nhớ đến giấc mộng ngày trước. Người đàn ông mắt cũng không hề chớp, mua ngay ngôi nhà. 3 ngày sau, đến hòn đảo nhỏ phía đông, rủ bạn tốt đi cùng. Trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, anh thực hiện được giấc mộng của mình. Người bạn tốt vô dụng kia của anh còn tìm được bà xã có tài nấu nướng rất tốt. Mặc dù khách không nhiều lắm, mặc dù nơi này khi mà trời lặn giống như chìm vào trong biển, nhưng anh vẫn có cảm giác tương đối thỏa mãn. Từ lúc chào đời đến nay, anh lần đầu tiên có nơi thuộc về mình. Anh thích nơi này. Trên thực tế, anh đối với nơi này cực kỳ hài lòng. Cho đến khi anh phát hiện, Sát Phách cũng mở một cửa tiệm, mảnh. Tháng 8, mùa hè nắng chói chang, đường đi bộ hơi nóng bốc lên, hoa cỏ cây cối đều rũ xuống. Nơi phía xa, màu xanh của trời và màu xanh của biển nối thành một mảnh, từng đợt gió nóng thổi tới. Tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên. Giữa trưa, người đàn ông ngồi trước máy vi tính, duỗi ngón tay, đẩy nhẹ cửa chớp nhìn ra ngoài. Nhà hàng bên cạnh, trên cửa treo một dây pháo ngũ sắc đang nổ đùng đoàng, khói trắng theo tiếng pháo tràn ngập giữa không trung. Trong sân, có một cô gái đang bịt tai nheo mắt, vẻ mặt vui vẻ, đứng cách chỗ đốt pháo thật xa. Cô gái có mái tóc ngắn, mặc một chiếc áo hai dây màu trắng, quần dài màu lam, chân đi đôi xăng đan. Nhưng anh chú ý đầu tiên đó là dáng người rất đẹp của cô, ngực lớn, eo nhỏ. Không phải là cố ý muốn nhìn, nhưng bộ ngực của cô thật sự rất hùng vĩ, làm cho người ta không muốn chú ý cũng khó. Phách mở cô gái ngực lớn. Anh nhíu mày, nhìn cô sau khi tiếng pháo vừa dứt, mới thận trọng bước đến kiểm tra xác pháo. Pháo, Lãng Hoa, bảng hiệu mới. Anh nhanh chóng hiểu rõ, cô gái ngực lớn này ở cách vách mờ nhà hàng. Mấy hôm nay, anh biết có người đang sửa sang ngôi nhà đổ nát giống như nhà ma ở bên cạnh, nhưng không có chú ý, cũng muốn mở nhà hàng sao? Chú Hải Dương, ăn cơm! Giọng nói của Tiểu Lam dưới lầu truyền đến. Anh nghe tiếng, rút tay, cửa chớp quay về chỗ cũ, đứng dậy xuống lầu dùng cơm. Giữa trưa 12 giờ, phòng ăn to như vậy, nhưng một nửa khách nhân cũng không có. Không có biện pháp, anh không biết nấu cơm. Đối với anh mà nói, đem tất cả đồ ăn nấu chín được là tốt rồi. Bạn tốt cùng anh mở cửa tiệm, cảnh giã cũng không hơn gì, tài nấu nướng cực kỳ thối nát. Tiểu Lam mới 12 tuổi, không cần phải nói, thật vất vả mới lừa gạt được bà xã của cảnh giã đến giúp đỡ. Ai biết, bà xã của cậu ta bị một nhà khoa học điên khủng cuốn lấy, phục chế một người nhân bản. Tiểu nha đầu kia lại không bình thường, giống như con búp bê không khóc không cười. Sau khi trở về, A Dã và Hiểu Dạ đành phải đưa con bé đi khám bác sĩ. Hơn nữa, phải chăm sóc cho tiểu nha đầu, Hiểu Dạ gần như là không có thời gian tới nhà hàng hỗ trợ. Kết quả thật vất vả mới nhờ tài nấu nướng của Hiểu Dạ thu hút khách tới, lại yên lặng tan biến trong vô hình. Dù sao cũng không có khách, anh cũng dứt khoát đợi đến xế chiều mới mở cửa hàng. Nhưng Hiểu Dạ cũng có lương tâm, biết anh ở trong tiệm không có đồ ăn, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cùng Cảnh Dạ và Tiểu Lam mang đồ ăn tới cho anh. Chỉ là Đồ Hải Dương trừng mắt nhìn ba người đang rải rác ngồi ở góc tiệm, một đứa 5 tuổi, một đứa 9 tuổi, một tiểu quỷ 11 tuổi, bất giác mày rậm nhíu lại. Đôi vợ chồng kia rốt cuộc là muốn đem đến mấy đứa này nhét vào tay anh cho đến khi nào? Dù nói thế nào, nơi này của anh cũng được gọi là nhà hàng, không phải cô nhi viện. Nhíu mày trong lòng nói thầm hai câu, Hải Dương cầm chén cơm, sau đó rưới sốt cà ri vào, mới cầm thìa chậm rãi ăn. Mấy đứa bây giờ đang ở tại chỗ của ta, muốn ở đây thì phải tuân thủ quy định của nơi này. Anh nhìn đứa bé lớn nhất, mở miệng nói. Bắt đầu từ bây giờ, lúc ăn cơm, ta muốn mấy đứa phải ngồi đúng vị trí ăn cơm, cần tắm rửa thì tắm rửa, cần đi ngủ thì đi ngủ, có biết không? Mấy đứa nhóc chỉ im lặng. Được, Hải Dương nhìn về phía Tiểu Lam, gật đầu ra hiệu. Tiểu Lam hiểu ý, lập tức đến xới cơm giúp ba người. Ăn, anh nói. Ba đứa nhóc để áp ngươi nhìn ta nhìn ngươi một lúc, mới đưa tay cầm lấy chén cơm trước mặt. Hải Dương hài lòng, nhìn động tác của bọn chúng, sau đó mới cầm thìa lên ăn cơm của mình. Một lúc sau, chén cơm cả di để áp như ngọn núi nhỏ, nhanh chóng mẹ anh càn quét sạch sẽ. Kể từ sau lần đó, ba đứa nhóc tương đối nghe lời, ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ. Mỗi buổi sáng, anh vẫn như cũ rời giường, chạy tập thể dục quanh bờ biển 20 cây số, sau đó thuận tiện mua bữa ăn sáng về cho ba tiểu tử kia. Bọn nhóc ăn xong, sẽ theo chỉ thị của anh, chuẩn bị mở cửa tiệm. Tiểu Lam vẫn còn trong thời gian nghỉ hè, thỉnh thoảng sẽ tới nhà hàng phụ giúp. Cô đặc biệt chú ý chăm sóc cậu bé nhỏ nhất. Cậu bé luôn trầm mặc, nhưng so với cô bé Hiểu Dạ mang về còn bình thường hơn nhiều. Ít nhất, thì thoảng cậu bé cũng có phản ứng. Một đứa khác lớn hơn một chút, cũng như thế yên tĩnh trầm mặc. Nhưng chỉ cần bọn chúng sẽ đem chuyện anh giao phó làm xong, gọn gàng, ít ra cũng có chút thông minh. Mặc dù trong tiệm vẫn như cũ, không có khách, nhưng sau giữa trưa, thưởng thức một ly bia lạnh, buổi tối ngắm sao, thời điểm nhàm chán có thể nghe chút nhạc, hay lên mạng chơi cờ. Cuộc sống khôi phục lại quy luật. Anh thích loại quy luật này. Đơn giản, bình thường, yên ả. Khai trương cửa hàng. Nước chanh, hoa hồng, khăn giấy, đồ ăn, thịt bò hầm, cách thủy, canh nấm, canh bí đỏ, mì ý, điểm tâm ngọt, thực đơn, tiền lẻ, máy quạt thẻ. Tất cả sẵn sàng. Cô đang quảng cáo trên báo, cũng tự mình đi xung quanh phát tờ rơi quảng cáo. Tốt. Kiểm tra tất cả mọi thứ. Hà Đào Hoa hít sâu một hơi, đứng ở trong quầy, khẩn trương nhìn người đi đường ngoài cửa, chờ vị khách đầu tiên đến. Hai nam sinh cưỡi xe đạp đi qua, một ông lão dẫn con chó nhỏ đi qua, một bà dì xách làn rau đi qua. Làm ơn mời mau vào. Cô nắm chặt hai tay ướt đẫm mồ hôi, không ngừng cầu nguyện lại cầu nguyện, nhưng mọi người chỉ là không ngừng đi qua. Chợt, một cô gái theo lời cầu nguyện của cô dừng lại. Đó, trời ạ, cô ấy đang nhìn thực đơn đặc biệt mỗi ngày ở cửa. Cầu xin cô, đồ ăn rất rẻ lại rất ngon. Xin cô mau vào dùng thử. Làm ơn. Mau vào. Tiến vào. Hoan hô. Cô vụng trộm, nắm chặt tay thủ thế, gương mặt tươi cười cầm thực đơn nghênh đón. Hoan nghênh quý khách, tiểu thư, xin hỏi cô đi một mình sao? Đúng. Mời qua bên này. Cô cố gắng nhịn xuống ý nghĩ kích động, muốn ôm chân người khách đầu tiên này. Thật may là mặc dù cô vừa khẩn trương lại hưng phấn, nhưng tất cả hết sức thuận lợi. Cô nói chuyện không cả lăm, không có làm đổ canh hay thức ăn lên người ta. Hơn nữa một lát sau, có mấy sinh viên cùng một đôi vợ chồng cũng đi vào. Thật tốt quá, chiến lược giá thấp quả nhiên là hiệu quả. Cô trong lòng cười thầm, mặc dù cả ngày liên tục loay hoay không nghỉ, nhưng cô vui mừng đến mức muốn khiêu vũ. Hơn nữa, còn muốn ôm từng vị khách một đã đại giá quang lâm. Rất nhanh, mặt trời đã lặn, ánh trăng treo trên đầu cành. Một ngày đã trôi qua, sau đó hai ngày qua, một tuần trôi qua, cô vẫn trình diễn tiết mục bận rộn không ngừng, bởi vì món ăn đa dạng, ngon và giá cả tốt, mọi người dần dần biết đến quán của cô. Khách không ngừng tới, cô một người xoay sở không kịp. Tuần thứ ba, cô quyết định thuê hai sinh viên làm bán thời gian, một người buổi sáng, một người buổi tối. Thời gian trôi mau, đã qua một tháng. Mỗi một ngày, cô trời còn chưa sáng sẽ đi xe máy tới các hàng cá mua cá, sau đó đi mua thức ăn. Lúc trở về còn hầm cách thủy món ăn. Đợi đến lúc mở tiệm, trừ việc chú ý bếp và quầy, còn phải tiếp khách. Buổi chiều ít khách thì vội vàng làm điểm tâm ngọt cho buổi tối. Mặc dù có người làm thêm, nhưng bởi vì cô kiên trì muốn tự mình chuẩn bị món ăn, cho nên cũng không giúp được nhiều. Chờ đến 10 giờ đóng cửa, cô toàn thân mệt mỏi, gân cốt đau nhức, lại tính toán sổ sách, cân bằng thu chi. Bởi vì cô ép giá hơi thấp, lại chỉ muốn dùng đồ ăn tươi ngon để thu hút khách, cho nên dù khách tới nhiều, nhưng về mặt chi tiêu, cô vẫn rất cẩn thận, không muốn buôn bán lỗ vốn. Cửa tiệm này của cô tuyệt đối chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cô không muốn bị thâm hụt tiền vốn. Đêm đã khuya, cô ngồi ở trước bàn trong phòng ngủ tầng 2, nhìn chằm chằm quyển sổ, xác định tính toán thu chi không bị sai lầm, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoài cửa sổ, ánh sao đầy trời, chỉ có đường lớn thì thoảng có tiếng xe tải chạy qua, thì không có một âm thanh. Cô cất quyển sổ thu chi, ngồi ở trên ghế, duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi tắm, rồi lên giường ngủ. Lại nghe thấy nhà bên mơ hồ truyền đến tiếng đàn dương cầm. Tiếng đàn dương cầm, nghe có chút tiếc nuối, buồn bã, lạnh lẽo. Bỗng nhiên có chút biến hóa dần dần vui vẻ, nhưng vui vẻ nhẹ nhàng lại dần dần yếu ớt. Đột nhiên có mấy âm cao rồi lại chìm xuống, lặp lại những âm thanh đơn điệu, tiếc nuối, nhàn nhạt quanh quẩn trong bầu trời đêm. Từng âm thanh giống như con bướm nhẹ nhàng chạm vào nơi mềm mại trong lòng, có khi lại nặng nề giống như những tảng đá đập vào trong ngực. Cô quên mất mình muốn đứng dậy đi vào phòng tắm, chỉ ngồi tại chỗ mất hồn, nghe tiếng đàn ở nhà bên truyền tới, tiếng đàn động lòng người. Một lần, lại một lần, tiếng đàn càng ngày càng nhỏ dần, sau đó dừng hẳn. Cô có chút sững sờ, có chút cảm động. Cô chưa bao giờ biết, thì ra chỉ tiếng đàn đơn giản lại có thể biểu đạt nhiều sắc thái tình cảm như vậy. Là đĩa CD sao? Chắc không phải, vì cô không nghe thấy tiếng nhạc khác, chỉ có tiếng đàn dương cầm. Cô mong đợi tiếng đàn vang lên lần nữa, nhưng chờ đợi chỉ nghe thấy tiếng âm thanh xe tải vừa đi ngang qua. Đêm đã khuya, cô luyến không rời, đứng lên vào nhà tắm tắm rửa. Nhưng đến khi nằm trên giường, tắt đèn, cô giống như vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn văng vẳng bên tai, trong đầu không ngừng tái diễn. Đêm hôm ấy, cô ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, cô ra cửa lái xe đi mua đồ ăn thì đặc biệt lén lén liếc sang nhà hàng bên cạnh mấy lần. Nhưng trừ tấm biển đề, quán bia màu lam được đóng trên cọc gỗ thô kệch và sân vườn sạch sẽ ở bên ngoài, cô cũng không thấy bóng dáng người nào. Không biết người ở bên trong là ai, hay cô sẽ đến làm quen rồi nhân tiện giới thiệu luôn cửa hàng. Từ ngày đầu tiên chuyển đến, cô cũng thấy có rất ít người đi vào nhà hàng bên cạnh. Có một lần lúc đi về, cô nhìn thấy một đôi nam nữ dẫn một cô gái nhỏ vào cửa, nhưng chỉ một lát sau lại rời đi. Bọn họ lái xe tới, chắc không phải người ở nơi này. Mặt trời đã lên, nháy mắt trên mặt biển ánh sáng lánh nhắc nhở cô thời gian không còn sớm. Cô đội mũ bảo hiểm, nổ máy, vội vã tới chợ mua đồ ăn. Hôm nay trời trong nắng ấm, phong cảnh đẹp đẽ, bên đường những bông hoa nở vươn mình đón gió. Cô tâm trạng vui vẻ, lái xe máy trở về tiệm, cất đồ ăn vào phòng bếp. Lúc trở ra, định mang nốt mấy bó rau ở trên xe vào, thì cô thấy có một người đàn ông đối diện ở bên đường cái, đi về phía mình. Người đàn ông này hết sức cao lớn, cô chưa từng gặp một người đàn ông nào cao lớn như vậy. Nhưng đập vào mắt cô chính là cái đầu cạo trọc đang phản xạ ánh sáng mặt trời của anh ta. Sau đó mới phát hiện anh ta đang đi về phía cô. Không thể nào, người này muốn làm gì? Khi người đàn ông này sắp tới gần, cô có chút khẩn trương, suy nghĩ có nên nhanh chóng bỏ đồ chạy vào nhà. Nhưng lại cảm thấy như thế quá khoa trương. Không thể làm gì hơn là nhắm mắt, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng người đàn ông này không hiểu tại sao lại làm cô cảm thấy khẩn trương. Thứ nhất, anh ta rất khôi ngô, cao lớn. Thứ hai, người bình thường không có việc gì, sao lại cạo trọc đầu như thế? Cô nghĩ chỉ có người nào muốn xuất gia làm hòa thượng mới cạo trọc đầu như vậy. Nhìn ngang nhìn dọc bộ dạng người này cùng với xuất thân của người xuất gia, thật sự không liên quan. Anh mặc áo phông màu đen, quần thể thao, quần áo có chút mồ hôi dán sát vào cơ thể anh, lộ ra bắp thịt căng phồng. Cả người anh tản mát ra khí tức, khiến người ta cảm giác anh có thể khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay. Dáng vẻ đi bộ của anh rất thư thái nhưng có lực. Anh không nhanh không chậm đi qua đường cái, mỗi bước đi càng hướng về phía cô một chút. Không có chuyện gì, chắc chỉ là hỏi đường. Nơi đây là thành phố du lịch, có người hỏi đường là cực kỳ bình thường. Huống chi bây giờ là ban ngày, trên đường vẫn có người qua lại, không ai lại làm chuyện xấu vào ban ngày. Hơn nữa, biết đâu anh ta lại là một khách hàng. Nếu như anh ta là khách, thì cô nhất định sẽ giới thiệu anh ta thực đơn buổi trưa, buổi tối. Như vậy, nếu ở gần đây, anh ta có thể qua ủng hộ. Nói không chừng, về sau có thể trở thành khách quen. Hà đào hoa nở ra nụ cười ngọt ngào nhất. Tay cô đầy mồ hôi, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Cô cố gắng thuyết phục bản thân, đừng suy nghĩ lung tung. Một luồng hơi nóng từ phía anh ta kéo đến. Cô đứng bên cạnh xe máy, hạ quyết tâm muốn chiêu dụ khách hàng. Vì thế hít một hơi thật sâu. Lúc anh đi tới trước mặt, ngẩng đầu, cho anh một nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào nhất. Anh... Người đàn ông cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, giống như gió lướt qua người cô, đi tới ngôi nhà bên cạnh, biến mất sau cửa. Nụ cười trên mặt cô đờ, một câu, xin chào, xin hỏi có chuyện gì không, cũng nghẹn ở trong cổ họng. Thật lâu sau, cô mới lúng túng ngậm miệng lại. Trời ạ, thật xấu hổ, thì ra anh ta ở nhà bên. Cô gương mặt đỏ bừng, cầm túi ni lông, vội vã chạy vào nhà, rất sợ người đàn ông kia chú ý đến. À, quá mất mặt. Hà đào hoa, người đang nghĩ suy nghĩ lung tung cái gì, đúng là đầu heo. Cô chạy vào phòng bếp, đặt rau lên bàn, nghĩ lại vừa rồi mình xấu hổ, cảm thấy vừa bực mình, vừa buồn cười. Đáng ghét, đúng là vô địch mất thể diện. Thật may là anh ta dường như không chú ý đến cử chỉ của cô. Trong lòng cô giật mình, từ cửa sổ, liếc trộm sang nhà bên cạnh. Không thấy sao? Chắc là không thấy. Làm ơn đừng thấy. Nếu không, cô thật sự sẽ đào cái hang chui vào cái chốn trong này. Cô không tự chủ, chắp tay trước ngực, cầu nguyện. Sau khi phát hiện mình đang làm gì, cô vội vàng buông tay, cười khổ. Đang làm cái gì? Đã 30 tuổi, lại vẫn còn ảo tưởng lung tung. Cô nhìn về phía vách tường sáng bóng như mới, bóng loáng đến mức có thể làm gương soi, bộ dáng nghiêm chỉnh, nghiêm nghị trách cứ mình. Hà Đào Hoa đừng làm loạn, mau từ bỏ thói xấu này. Người đã là bà chủ, phải có phong cách, đừng tùy tiện, phải tính táo, yêu nhã. Lời chưa nói hết, cô nhìn bộ dạng mặt mày nghiêm túc của chính mình, không nhịn được, cười phì một tiếng. Ai, thật thê thảm. Cô chắc cả đời cũng không có cái loại khí chất cao quý, phong thái yêu nhã thục nữ của bà chủ. Mặc dù trong lòng cảm thán như vậy, nhưng cô vẫn một mình ở trong phòng bếp, vừa làm việc, vừa cười vui vẻ. Cô vẫn nghĩ nơi đó chỉ là một hộ gia đình bình thường, dù sao cũng rất ít khi thấy người ra vào. Cho đến mấy hôm sau, nghe một vị khách nói chuyện, cô mới biết nhà bên cạnh cũng mở cửa hàng, một quán rượu, có những món hải sản độc quyền, cùng rượu bia, mới mở được một tháng, nhưng buôn bán có vẻ không tốt. Tại sao? Món ăn không ngon? Bạn của tôi từng ghé qua, trước đó có một vị tiểu thư đến giúp, nên cũng đỡ. Nhưng sau này, vị tiểu thư kia hình như không đến giúp nữa. Mà ông chủ cửa tiệm đó, diện mạo rất hùng dữ, lại còn đầy đầu trọc, chiều cao khéo phải gần 2 mét. Bạn của tôi ăn ở đó mấy lần, cũng chưa nghe thấy anh ta nói một câu. Cảm giác âm dương quái khí. Ai nha, chúng ta không nói tới anh ta nữa. Bà chủ, khi nào cô có thời gian rảnh, tôi mời cô đi xem phim. Người đàn ông tựa vào quầy, lộ ra nụ cười giống hệt Lưu Manh, hi hi ha ha nhìn cô. Ngại quá, cửa tiệm của tôi mới mở, sợ rằng không đi được, thời gian nghỉ ngơi còn không có. Xem phim mất có 2 giờ, sinh viên làm thêm buổi chiều chú ý cửa hàng là được rồi. Tôi cũng rất muốn nhưng không được, buổi chiều tôi còn phải làm các món ăn, buổi tối còn làm điểm tâm ngọt. Sinh viên làm thêm không giúp cô sao? A Linh mới làm 2 tuần, cũng chưa thể. Nếu không thì anh mời cô ấy đi đi. Này, A Linh. Hả? Chờ một chút. Anh ta cuống quýt ngăn cô lại. Hoa Đào lại gọi lớn. A Linh! Em đây, chị Hoa Đào, có chuyện gì? Buộc lại mái tóc dài, A Linh vội vàng chạy tới. Em có rảnh không? Lâm tiên sinh muốn mời em đi xem phim. Có thật không? Wow, thật tốt! A Linh híp đôi mắt một mí, rồi lườm một cái, gương mặt tròn trịa tràn ngập nụ cười, nhìn về phía Lâm tiên sinh, nói. Hôm nay có bộ phim mới, tôi thật sự muốn đi xem. Lâm tiên sinh nhìn cô bé mập đang tiến sát lại, bị dọa vội lùi lại 2 bước, cuống quýt lấy ra 2 vé xem phim, nói lại. À, tôi có 2 tấm vé, cũng không có thời gian đi xem. Nếu cô muốn, có thể cầm lấy, dù bạn đi xem. Wow, Lâm tiên sinh, anh đúng là người tốt. A Linh đưa tay ra nhận, sau đó chớp chớp đôi mắt một mí, vừa học được trong manga, bày ra tư thế cầu nguyện, sùng bái nhìn anh ta. Anh đối với tôi tốt thật đó. Lâm tiên sinh xanh cả mặt, cười gượng 2 tiếng. Không có, là đồng nghiệp cho 2 tấm vé. Tôi còn có chuyện, đi trước. Lời vừa nói xong, anh ta vội vã chạy trối chết. Lúc ra ngoài, bởi vì quá hốt hoảng, suýt chút nữa đã va vào cửa. Đồ vô dụng. A Linh hừ một tiếng, cầm 2 tấm vé xem phim, quạt quạt 2 cái. Hoa Đào ở trong quầy cười nghiêng ngả. Cô bé này mặc dù hơi mập nhưng rất có bản lĩnh, tuyệt đối không sợ người lạ. Mà bộ quần áo màu hồng trên người cô bé nhìn trông rất khôi hài. Mấy ngày vừa rồi, cô bé luôn dùng chiêu này giúp cô ngăn cản không ít khách nam có ý đồ khác với cô. A Linh, em thật lợi hại. Vậy là được rồi. A Linh hai tay chống eo, lặng lẽ cười 3 tiếng, không quên cất vé xem phim vào trong túi, sau đó nhỏ giọng cảnh cáo. Chị Hoa Đào, chị thân hình đẹp như vậy, rất dễ bị người ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Buổi tối một mình ở đây, chị phải cẩn thận một chút đấy. Chị biết rồi, em an tâm. Cô nhìn cô bé, áy náy nói. Thật xin lỗi, mỗi lần đều phải nhờ em giúp đỡ. Không sao hết, em đã quen rồi. A Linh xua xua tay, muốn cô không để ý, sau đó hất cằm lên, kiêu ngạo nói. Đấy là do những tên đàn ông kia, không có mắt, không biết thưởng thức đại mỹ nữ như em đây. Hoa Đào nhìn gương mặt tươi cười của cô bé không khỏi đau lòng. Hôm đó, A Linh tới phỏng vấn, mặc dù gương mặt tươi cười, nhưng đáy mắt lại lóe ra sự lo lắng. Miệng thì cứ liến thoáng, gương mặt sáng sủa. Nhưng Hoa Đào biết, cô bé nói nhiều là che giấu sự lo lắng cùng khẩn trương. Thấy cô im lặng, cô bé đứng dậy nói, cô ấy biết mình mập, nếu như cô không thuê cô ấy cũng không sao. Cô bé nói, do thấy cửa hàng tuyển nhân viên, mà cô bé lại thấy thích cửa tiệm, nên mới đến thử mà thôi. Cô bé vẫn mỉm cười, vẫn nói liến thoáng, một câu cũng chưa ngừng. Hoa Đào cảm thấy cô bé mặc dù miệng cười ha ha, nhưng đôi mắt gần như muốn khóc. Cô vội cắt đứt lời cô bé, hỏi khi nào thì có thể tới làm. Cô vĩnh viễn không bao giờ quên. A Linh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt cảm kích. Cô bé bật thốt nói, hôm nay có thể làm luôn. Mãi cho đến lúc cuối cùng, A Linh vẫn vẻ mặt vui cười ha ha. Nhưng lúc sau, Hoa Đào cảm ơn và nhờ cô bé giúp mình. Thì cô bé cho là cô không chú ý, liền đứng ở trong góc, lén lén lau nước mắt. Hoa Đào cũng không hy vọng A Linh cảm kích cô, mà cô muốn cho A Linh một cơ hội. Nếu A Linh tay chân vụng về, cô sẽ sa thải cô bé, bởi vì dưới tình hình kinh tế của cô bây giờ, không thể có thêm gánh nặng. Thật may, A Linh hết sức chịu khó lại thông minh, mặc dù thể trọng hơn 80kg, nhưng cũng không gây trở ngại cho công việc của cô bé. 2 tuần vừa qua, cô bé đã giúp đỡ cô rất nhiều. 3 giờ chiều, ánh mặt trời vẫn nóng bỏng. Trong cửa hàng, máy lạnh bật vù vù. Khách bàn số 5 gọi A Linh. Sau khi xác định A Linh có thể ứng phó được, cô mới quay về phòng bếp, chuẩn bị thức ăn và điểm tâm ngọt cho buổi tối. Mấy ngày kế tiếp, cô vẫn bận rộn như cũ, cũng nghe nhiều tin nhiều chuyện về ông chủ của nhà hàng bên cạnh. Nghe nói, anh ta họ Đồ, còn độc thân, không biết tên gọi là gì. Nhà hàng là anh ta và bạn của mình cùng mở, mặc dù buôn bán không tốt, nhưng trên thực tế, theo quan sát của cô, nhà hàng bên cạnh chính là buôn bán vô cùng tệ, nhưng lại không có ý định muốn đóng cửa. Nghe nói, vị Đồ tiên sinh và bạn của anh ta cũng là người có tiền, không cần dựa vào thu nhập của cửa tiệm mà sống. Một thời gian trước, còn đóng cửa tiệm mấy ngày không thấy bóng dáng, có vẻ không cần quan tâm tới cửa hàng có khách hay không có khách. Không giống cô, bận bịu muốn sống muốn chết, tiền kiếm được cũng chỉ miễn cưỡng trả nợ cùng chi tiêu mà thôi. Được rồi, thật sự là cô ghen tị với vị tiên sinh có tiền ở nhà bên cạnh. Nhưng mấy ngày trôi qua. Sáng sớm, cô cực khổ từ trên giường bò dậy đi ra cửa, mua thức ăn. Anh ta cũng rời giường từ sớm ra cửa, nhưng là lên ô tô đi dạo, chạy bộ buổi sáng. Buổi sáng, trời nóng bức, cô vùi mình trong phòng bếp làm đồ ăn cho khách, thì anh ta ở trong sân vườn hoa làm cỏ. Buổi trưa, cô ở trong tiệm bận túi bụi, anh ta ở lầu 2 ngồi trước máy vi tính. Buổi chiều, cô ở phòng bếp bận làm điểm tâm ngọt, pha cà phê. Anh ta dưới hiên lầu ngủ trưa. Buổi tối, cô loay hoay bưng đồ cho khách, thấy anh ta rảnh rang ở bên ngoài cửa hàng, tay còn cầm hộp cơm tiện lợi hoặc ngồi ở trước cửa uống bia ngắm sao. Nửa đêm, cô đau lưng mệt mỏi, cố gắng ngồi trước bàn tính toán thu chi, thì anh ta lại bình thản ngồi chơi đàn. Thật sự là tức chết người. Được rồi, có thể thực sự anh ta mỗi ngày không phải đều trôi qua như vậy. Dù sao chỉ có một lần cô không cẩn thận, liếc sang thấy anh ta kéo rèm cửa sổ, ngồi ở trước máy vi tính. Cũng chỉ thấy anh ta cầm hộp cơm tiện lợi, thi thoảng đi qua cửa tiệm của cô mấy lần. Cũng không phải ngày ngày cũng có thể nghe được tiếng đàn dương cầm. Nhưng cô đúng là ngày ngày nhìn thấy anh ta đi bộ buổi sáng nha. Căm ghét người có tiền. Cô biết mắt của mình thật sự rất không cẩn thận. Không có việc gì lại đi rình xem nhà người ta. Lại không khống chế được có cơ hội lại nhìn về phía nhà bên. Càng nhìn cô lại càng hâm mộ và ghen tị. Cuộc sống thoải mái nhàn nhã như thế cô cũng rất muốn. Trong đêm khuya, tiếng đàn dương cầm lại mơ hồ truyền đến. Lần này, tiếng đàn không phải là bản nhạc cổ điển vui vẻ, mà là bản nhạc nhẹ nhàng êm ả. Tiếng đàn thanh thúy động lòng người, cô lại thở dài một cái. Đáng ghét, cô thật muốn thu lại bản nhạc của anh ta, sau đó mở ở trong tiệm của mình. Nếu được như thế, buôn bán của cửa tiệm nhất định sẽ tốt hơn. Cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười 2 tiếng. Mặc dù cô rất muốn làm như thế, nhưng lại sợ bị đầu chọc nhà bên phát hiện. Nhìn anh ta cả người cơ bắp, mặt hung dữ. Nếu chọc giận anh ta, chắc chỉ một quyền cô có thể bị đánh bay đến tận Thái Bình Dương. Ha ha. Hơn nữa, tiếng đàn nghe cũng khá nhỏ, cô có muốn lén thu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net